Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 914, chương 915, đoạt bảo. Ba càng, làm Diệp Lăng Tiếu Dung xuất hiện một khắc kia, lóe ra đáng sợ sinh tử chi khí sinh tử cửu trọng thiên. Điên cuồng vội xông đi, đáng sợ kia sinh tử chi khí, trực tiếp hoành khóa toàn bộ thiên địa. Hướng phía điên cuồng rơi xuống tử y, hung hăng ném tới, không được, đối diện, cái kia cao ngạo tử kim cung cung chủ khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Hắn cảm giác được, đáng sợ kia sinh tử cửu trọng thiên trung, tản mát ra lực lượng, tự liền hắn đều là sợ hãi ba phần. Âm âm, một kinh động thiên địa thanh âm, trực tiếp khiến cho đại địa chấn chiến. Thậm chí từng đạo đáng sợ khe rãnh đều xuất hiện ở đại địa bên trên. Mà một tia sáng chói tại trung tâm vụ nổ điểm, phóng lên cao, xông thẳng vân tiêu đi. Hết thảy thế lực cường giả, mỗi một người đều choáng váng, nhìn đáng sợ kia lực lượng, bọn họ cả người tóc gáy dựng đứng, lãnh mồ hôi tràn ngập toàn thân, một lương khí theo bàn chân một mạch xông thiên linh cái. Đại địa trên, Diệp Lăng thân ảnh vẫn như cũ cao ngất mà đứng, hơi lộ ra mặt tái nhợt, gò má lên như trước cười nhạt. Trong con người cái kia một luồng đáng sợ hung quang, làm người ta kinh ngạc, mà đối diện, Tử Kim cung cung chủ cả người rách mướp, sắc mặt tái xanh, cả người tức giận run lẩy bẩy. Diệp Lăng một kích này quá mạnh mẽ, tự liền hắn đều hứng chịu tới một ít lan đến, thậm chí còn bị chút ít trùng kích, làm cho hắn xem như là mất hết thể diện. Hỗn đàn, hỗn đàn, Tử Kim cung cung chủ cắn răng, điên cuồng giống giận, mà đối diện Diệp Lăng cũng là giơ tay lên trung diệt tiên kiếm. Lắc đầu, ngươi nếu muốn chiến, ta vẫn là câu nói kia, lôi cung phụng bồi tới cùng. Chỉ bất quá ngươi Tử Kim cung, không chết cũng phải tàn phế. Ta xem kết cục này, ngươi không chống đỡ được tới. Diệp Lăng thanh âm băng lãnh, chiến ý vô song. Đối diện Tử Kim cung cung chủ nghiến răng nghiến lợi, cũng là không làm sao được. Diệp Lăng thủ đoạn ngoài dự liệu của hắn. Hắn không thể tin được cái này sẽ là một cái vẻn vẹn đại la trung kỳ tên có khả năng có lực lượng. Căn bản không thực tế. Trong lúc nhất thời, hai đại thế lực dương cung bạt kiếm, từng luồng hoa lửa ở hai phe thế lực trong lúc đó tóe phát. Đại chiến vừa chạm vào tức thì phát, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên, cái kia thần bí chỗ khảo hạch tiêu thất. Sau một khắc, tại chỗ có người trước mặt, một cái thông thiên, ngày, đại lộ xuất hiện, nối thẳng viễn phương. Cái này Cửu Thiên Thái Thanh Cung là thượng cổ thời kỳ Cửu Thiên Thái Thanh Cung xào huyệt. Trong này chí bảo nhất định phi phàm hơn nữa sẽ không quá thiếu. Trái tim tất cả mọi người vào giờ khắc này đều là cuồng mãnh dâng lên. Kích động màu sắc tràn ngập viền mắt. Xông, mau mau xông quá khứ. Trước tìm bảo bối, cuồng đao môn môn chủ điên cuồng giống giận. Cước bộ một bước. Cả người như giống như sao băng điên cuồng vọt tới. Còn lại thế lực thấy đây, cũng là từng cái hướng phía trước bạo nổ vút đi. Tất cả thế lực chung, chỉ có lôi cung cùng Tử Kim cung như trước rằng co. Mà Diệp Lăng thần sắc, đạm nhiên không gì sánh được. Bất quá đối diện Tử Kim cung cung chủ khuôn mặt sắc cũng là nóng nảy. Hỗn đàn, coi như ngươi mệnh lớn. Đến khi tầm bảo kết thúc, người lôi cung thì cũng nên xóa tên. Tử Kim cung cung chủ quát lạnh một tiếng, cước bộ một điểm, thân ảnh hóa thành một đạo tử quang, hướng phía trước điên cuồng phóng đi. Diệp Lăng cười nhạt, các huynh đệ, tầm bảo đi, ngàn vạn lần nhớ muốn ôm là một đoàn. Một ngày phát sinh xung đột, giết, rầm rầm, lôi cung một đám cường giả. Chân nhọn gật liên tục, hướng phía trước phóng đi, chỉ bất quá bọn hắn tu vi, hoàn toàn thi triển ra, chiến ý cuồn cuộn, Diệp Lăng lên tiếng, một ngày phát sinh xung đột, trực tiếp giết. Hiện nay, hết thảy thế lực trong lúc đó đều đã bắt đầu tương đối châm phong, cho nên nói làm cái gì nhân từ hoặc lui bước, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giả đạt đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung, mọi chỗ phá toái cung điện, bóng người nhốn nháo, không ngừng tìm bảo, ngẫu nhiên có người kinh hô phát hiện chí bảo. Sau một khắc, từng đạo đáng sợ công kích, điên cuồng hàng lâm, trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì đoạt bảo, giết chóc không ngờ, toàn bộ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, bình tĩnh trực tiếp bị phá vỡ. Một đoàn đoàn tiên huyết theo đại địa chậm rãi lưu ở thổ nhưỡng bên trong. Hỗn đàn, đây là ta Kỳ Phong Tông sống bảo vật. Người thật to gan, Kỳ Phong Tông đệ tử, toàn bộ cho ta giết. Ha ha ha, đây chính là khó gặp đan dược a. Riêng là cái này một luồng đan hương, ta cũng cảm giác được cảnh giới của ta ở giãn ra a. Sát sát sát. Ai dám ngăn cản ta, toàn bộ giết. Trong lúc nhất thời, giữa cả thiên địa, giết chóc không ngừng, từng cái người, toàn bộ đều rơi vào ở tại đoạt bảo đáng sợ giết chóc bên trong. Mà Lôi Cung mọi người cũng không thể may mắn tránh khỏi. Làm Lôi Cung một cái kim tiên đỉnh phong cường giả tìm được nhất kiện bảo bối về sau, trong nháy mắt bị một cái đại la sơ kỳ cường giả cho giết chết tại chỗ. Hỗn đàn, dám đụng đến ta Lôi Cung người, ta nhìn ngươi chán sống, giết cho ta. Đứng ở chết đi tên bên người Mạc Tinh điên cuồng giống giận, khí tức đáng sợ điên cuồng vuốt không gian, mà Diệp Phi thân thể thì là quỷ dị xuất hiện ở sát nhân người bên người. Giết ta Lôi Cung người người, chết. Hưu, một đạo hàn quang hiện lên, Diệp Phi cổ tay mạnh mẽ hoa, trong tay đơn đao theo đại la sơ kỳ cường giả cái cổ gian chợt lóe lên, lạnh như băng đao phong, trực tiếp lau chặt đứt cổ họng của hắn, nóng bỏng tiên huyết trực tiếp rơi đầy đất, ung ung, tất cả thế lực, va chạm bắt đầu, Diệp Lăng con người nhíu chặt, chuyện đáng sợ nhất tình xảy ra. Mỗi người đều ở đây vì quyền lợi chém giết lấy. Nếu như hiện tại xuất hiện cái gì chuyện đáng sợ tình, tỉ như đánh lén người, vậy coi như là tai nạn tính hủy diệt. Chẳng qua bản tính của con người chính là như đây, coi như là Diệp Lăng cũng sẽ không đi thóa mạ những người này, bởi vì hắn cũng không ngoại lệ. Diệp Lăng bên người ba yêu chưa cùng lấy Diệp Lăng, mà là đi theo Lôi Cung mọi người bên người, tối thiểu cũng đưa đến một cái bảo vệ tác dụng, đi theo Diệp Lăng bên người tác dụng không lớn. Diệp Lăng thân thể hoành lướt ở tàn phế đại điện phế tích bên trên, mâu quang như sấm, cầm trong tay diệt tiên kiếm, không ngừng hỏi dò chung quanh từng tấc đại địa. Đột nhiên, Diệp Lăng trong lòng nóng lên, hắn cảm giác được ở chính mình trong lòng đất có nhất cổ kinh khủng lực lượng hơi tán phát. Hưu, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên vọt một cái, đi thẳng tới trên đất, kiếm nhọn một cái, đại địa rạn nứt, một căn như dâu thứ đồ thông thường xuất hiện, bạch sắc mịt mờ, như cánh tay một dạng trường, phía trên có từng cây một tu nhung, tản ra làm lòng người đầu tóc nóng lực lượng. Tối thiểu Diệp Lăng hỏi, chính là cả người thoải mái, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiên thiên linh căn? Diệp Lăng đột nhiên đầu ong ong, nghĩ tới một loại chí bảo. Tiên thiên linh căn là gia tự với hỗn độn trong một loại thiên tài địa bảo, ẩn chứa nồng nặc hỗn độn chi khí, hơn nữa trong đó còn ẩn giấu nồng nặc thiên đạo chi lực. Thật tốt quá! Cửu Thiên Thái Thanh Cung vẫn còn có cái này các loại bảo bối. Diệp Lăng đại hỉ, thân ảnh điên cuồng nhất lướt, bàn tay một chảo, tiên thiên linh căn trực tiếp bị Diệp Lăng cho bắt được bàn tay bên trong. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên ba bóng người đem Diệp Lăng vây lại. Ba đại cường giả, dĩ nhiên đều là đại la hậu kỳ đáng sợ cường giả. Hơn nữa cái này ba đại cường giả toàn bộ đều xuất thân từ Tử Kim Cung. Diệp Lăng, buông bảo bối, tha ngươi một mạng, nếu không sẽ chết. Một người trong đó giọng nói lành lạnh, sát cơ lộ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cũng là lắc đầu cười nhạt, muốn thu bảo vật bối. Được a, để mạng lại lấy. Bá, một kiếm diệu động cửu châu, thiên địa biến sắc, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.